Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 1236, Trảm Tương Tư, Thánh Kiếm Quyết Đấu, Hứa Dương khí tức tăng vọt, trồng chất bí thuật triển khai ra, thực lực đồng dạng cấp tốc nâng lên, đạt đến có thể so với đỉnh cao huyền hoàng cấp độ. Hừ lạnh một tiếng, từ Hứa Dương trong miệng phát sinh. Điều này cũng chính là ta muốn nói. Thiên Chi Hàng, nơi đây, sẽ là của ngươi chôn xương chỗ. Thiên Chi Hàng trong mắt, rõ ràng có một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được ra, Hứa Dương bây giờ bạo phát sức chiến đấu. Đồng dạng đạt đến huyền hoàng đỉnh cao, cũng không yếu hơn hắn. Nhưng mà, kiêu căng tự mãn Thiên Chi Hàng, cũng không cho rằng Hứa Dương có thể chân chính vượt qua chính mình. Ngón tay hắn dò ra, phác họa ra từng đạo nhằng nhịt khắp nơi quỹ tích. Nhất thời huyễn hóa thành thê thảm ánh kiếm, hướng về Hứa Dương đánh giết quá khứ. Hứa Dương hoành trưởng đẩy ra, một luồng mênh mông huyền lực phun trào. Giá ở đạo này ánh kiếm, trong chớp mắt, Hứa Dương hơi nhướng mày. Hắn cảm giác được ánh kiếm bên trong, có một loại thê lương, đau thương ý cảnh. Mơ hồ rồi lại lộ ra một luồng cảm giác bi tráng. Loại này pháp tắc ý cảnh gia trì đến ánh kiếm bên trong, làm cho bình thường không có gì lạ ánh kiếm cũng giống như có sự sống, dâng trào mãnh liệt, thề phải chém xuống kẻ địch đầu lâu. Trong nháy mắt, Hứa Dương vung ra trưởng lực, bị ánh kiếm cắt nát. Đây chính là bi ca kiếm đạo. Hứa Dương chấn động trong lòng, bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Thiên Chi Hàng đích thực thực cảnh giới, từ huyền hoàng sơ kỳ bước vào huyền hoàng trung kỳ, đây là một lần biến chất. Phải biết, huyền hoàng trung kỳ cường giả liền tu thành thuộc về mình pháp tắc đạo lý, trong khi xuất thủ đều mang vào pháp tắc chi lực, uy thế vượt xa huyền hoàng sơ kỳ. Thiên Chi Hàng cười ha ha, Hứa Dương, ngươi bây giờ minh bạch, ta chân thực cảnh giới đã đạt đến huyền hoàng trung kỳ. Chân chính tu thành bi ca kiếm đạo, so với lần trước quyết đấu bi ca kiếm ý, cường thịnh hơn ra gấp mấy lần. Người nhất định phải chết. Bi ca kiếm thư chi phá hoại. Thiên Chi Hàng hai tay cùng xuất hiện. Từng người trên không trung cấu kết, phân biệt viết ra một hủy chữ cùng một thương chữ. Hai chữ ra tay sau khi, lập tức phồng lớn, phát ra thê thảm minh tiếng khóc, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương đồng dạng vươn hai ngón tay, trên không trung dẫn ra kiếm quyết, tay trái chân huyễn thiên phong, tay phải chân vũ liệt phong. Hứa Dương tay trái phác họa vô số hình rắn kiếm khí, giống như cá lội vặn vẹo, hội tụ thành một đạo lớn lao kiếm khí phong bạo, hướng về trong hư không hủy chữ đến đón. Mà tay phải chộp vạch một cái, một đạo hùng hồn hỏa diễm kiếm phong, cách không hình thành, trực tiếp bổ về phía thứ hai, thương, chữ. Ầm ầm ầm, âm thanh lớn, ở cực hàn băng nhãn hồ sâu bên trên vang vọng, cái kia vài chục trượng thô vòng xoáy hải lưu, chịu đến này mênh mông kình khí kích, nổ ra vô số bọt nước sương mù. Hứa Dương thân hình hơi lùi về sau, tránh được bi ca kiếm đạo pháp tắc chi lực công kích. Hắn hiện tại liền chịu thiệt ở chỗ, không phải chính quy huyền hoàng cường giả, không có thành hình pháp tắc đạo lý, đối kháng địch nhân pháp tắc, sẽ cảm thấy vất vả. Bi ca kiếm thư, sinh tử mang mang, Thiên Chi Hàng bàn tay tái biến, trong lúc nhất thời sương mù xám xịt lan tràn mà ra, hóa thành một vây chữ, hướng về Hứa Dương đánh giết lại đây. Hứa Dương chu vi trong nháy mắt nhiều hơn một tầng dày đặc sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Này bi ca kiếm thư coi là thật kỳ diệu, thậm chí có thể ngăn cách linh giác dò xét. Sau một khắc, một đạo đầy dẫy tử vong lực lượng ánh kiếm chụp phóng tới, nương theo lấy Thiên Chi Hàng một tiếng hét cao, bi ca kiếm thư tử tịch, huyết ẩm kiếm từ Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ bay ra, trang nhiên vừa vang, lập tức đẹp đẽ biển hoa, từng đóa nở rộ, lấy Hứa Dương làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Thiên Chi Hàng lấy bi ca kiếm thư, vây tự quyết, che mắt Hứa Dương linh giác thị giác sau khi, lập tức thi triển chết tự quyết sát thủ. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương đã không thể chống lại đòn đánh này. Trần Vũ thất tiệt kiếm thuật, tà hoa khai tận bách hoa sát. Hét to một tiếng, từ sương mù dày trong gói hàng truyền ra. Lập tức từng đóa bay múa đóa hoa héo tàn. Hóa thành từng đạo óng ánh loại nhỏ kiếm khí. Hướng bốn phía phun ra. Ở biển hoa héo tàn uy lực bên dưới. Vây, chữ kiếm quyết hình thành sương mù bị tầng tầng xé ra. Mà ở Hứa Dương dưới sự khống chế. Hết thảy tàn dư cánh hoa. Dồn dập chất dính ở huyết ẩm kiếm trên. Làm cho thanh bảo kiếm này uy năng tăng vọt. Trực diện thiên chi hàng sát chiêu. Chết chữ kiếm quyết. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Thiên chi hàng chữ tử kiếm quyết. Cùng Hứa Dương bách hoa sát kiếm thuật đối đầu. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Mãnh liệt khuếch tán. Bốn phía mặt đầm. Đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Một vòng cao mấy trượng sóng lớn gợn sóng. Cấp tốc hướng bốn phía mãnh liệt lan. Thiên chi hàng. Người bì ca kiếm đạo. Đích xác rất lợi hại. Hứa Dương thản nhiên nói rằng. Có điều. Chỉ là trình độ như thế này công kích. Nếu muốn giết ta còn không thể. Thiên chi hàng con ngươi né qua một tia lệ mang. Hứa Dương. Ta còn thực sự là nhỏ nhìn ngươi. Lấy các ngươi thiên tộc loại kia cuồng ngạo tính tình. Đã sớm không đem chính mình xem là nhân loại nhìn chứ. Hứa Dương âm thanh lạnh lùng bên trong có một tia trào phúng. Không muốn phí lời, lấy ra thánh kiếm đi. Bằng không ngươi đem không có nửa điểm cơ hội. Ngoặc kép, ngươi ngông cuồng. Thiên chi hàng bị sâu sắc chọc giận. Hắn thật sự không nghĩ tới. Hứa Dương có thể so với hắn còn cuồng. Một tia thánh uy, từ thiên chi hàng trong cơ thể mãnh liệt kích phát. Lập tức một thanh thánh kiếm. Nắm tại thiên chi hàng lòng bàn tay. Đây là đoạn mạch thánh kiếm. Thiên tộc bên trong nổi danh thánh khí một trong. Bì ca kiếm thư. Trảm tương tư. Thiên chi hàng hai tay nắm chặt thánh kiếm. Trong con người né qua một tia kiên quyết. Cách không hướng về Hứa Dương đánh xuống. Một chiêu này trảm tương tư. Là bì ca kiếm thư bên trong đại triệt đại ngộ kiếm quyết. Nắm giữ chặt đứt thế gian vạn vật khủng bố uy năng. Trảm tương tư. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc lắc đầu. Ngươi căn bản là không bỏ xuống được. Còn nói gì tới chặt đứt tương tư. Xem chiêu. Hứa Dương trong tay. Đồng dạng có một chuôi phảng phất đúc bằng vàng dòng cổ kiếm xuất hiện. Một tia dày đặc thánh uy. Chống lại rồi thiên chi hàng thánh uy. Hai đạo thánh uy tại đây một chỗ dưới nền đất không gian không ngừng kích động. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật. Thức thứ hai. Cực quang. Một đạo hào quang óng ánh. Từ mũi kiếm bắn ra. Bắn nhanh hướng thiên chi hàng. Một chiêu này. Ta đã thấy qua. Nó không đả thương được ta. Thiên chi hàng chợt quát một tiếng. Lập tức trảm tương tư kiếm quyết nghiêng dẫn. Đoạn mạch thánh kiếm nghênh tiếp Càn Nguyên thánh kiếm. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra một đoàn kỳ dị lam quang. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo, phảng phất có một chuôi trong suốt búa lớn, đánh trúng thiên chi hàng mi tâm. Vị này thiên tộc thần huyết đế duệ, con ngươi xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Cao thủ tranh chấp, trong nháy mắt dại ra đã đầy đủ xử ra thắng bại sinh tử. Ngay ở thiên chi hàng vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, cực quang kiếm thức đã xuyên thủng trảm tương tư kiếm quyết. Đoạn mạch thánh kiếm bởi vì không người chủ trì. Sang sảng một tiếng chênh chách xuyên vào vách động. Sau đó, cực quang kiếm thức hơn thế không suy. Tiếp tục hướng thiên chi hàng oanh kích tới. Lấy thánh kiếm phát ra thánh thuật. Uy năng mạnh như thế nào? Cái kia một bò óng ánh ánh kiếm. Thổi phù một tiếng đâm vào thiên chi hàng đầu lâu. Trực tiếp xuyên thủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.